Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Nguyệt Cát qua giọng đọc Kim Thanh. Liên đã từng đổ vỡ trong hôn nhân à? Không, làm gì có. À, thế à? Chị xin lỗi nhé. Em nói nhiều triết lý sâu xa quá, chị nghe không có hiểu, nên mới tưởng em là người có kinh nghiệm đấy. Đừng tưởng là Trúc Vi không hiểu ý sâu xa trong lời Liên. Ý nó bảo cô ở đâu ra, chen giữa nó với Phước Nguyên chứ gì. Còn chưa biết là Liên đơn phương hay là người yêu cũ của anh nữa. Nhưng bây giờ ở đây là lãnh địa của cô mà dám ra oai à? Còn khuya nhá. Chị hiểu lầm em rồi, em chỉ nói thế thôi. Đâu, chị có hiểu lầm gì em đâu. Em nhạy cảm quá. Uầy, tránh ra đi, không dầu nó bắn vào người bỏng đấy em ạ. Thấy Liên sắp lại định nói gì thêm, Trúc Vi lùi mấy bước rồi vẩy nhẹ ít nước vào chảo. Gặp dầu nóng bắn tung ra, Liên vội nghiêng người né tránh rồi tránh sang một bên. Cô không hề có ý định hại Liên nên vẩy tay rất nhẹ. Lỡ có bị bắn trúng á, cùng lắm là đỏ lên thôi. Nhưng mà Liên cứ vòng vòng vo vo nói chuyện nghe mắc mệt, nên Trúc Vi mới tìm cách cho cô ta im lặng một chút. Nấu xong chưa con? Sắp xong rồi mẹ ạ, Liên đang làm nước chấm, còn súp hải sản này nữa là xong. Ừ, xong rồi cứ để trên bếp cho nóng, đợi một lát nữa thằng Thiện về rồi dọn ra là vừa ăn con ạ. Dặn con dâu xong, bà Hạnh quay sang. Liên, xong rồi thì lên nhà ngồi chơi cháu. Vâng, cháu lên ngay đây ạ. Vắt thêm tí chanh vào khuấy đều, xong Liên cho nước mắm vào bát đặt lên bàn. Còn lại nhờ chị Vi làm giúp nhé. Em cảm ơn. Liên khách sáo quá, em là khách mà còn hỗ trợ chị nấu ăn, chị phải cảm ơn em mới phải. Bữa tối có gà hấp sả thơm lừng vàng óng, nộm su hào giòn giòn, tôm hấp nước dừa tươi ngọt, nem rán nhân ú ủ, súp hải sản thơm ngon và canh nấm. Ba món đầu tiên là Liên phụ trách, còn ba món sau là của Trúc Vi. Lúc nhấc nồi ra, cô để ý lớp hành lá rắc trên nồi súp hơi lạ, như thể có ai đó lỡ tay đảo rồi gầy gầy vén lại như lúc đầu. Liên đang ngồi ở trên bàn ăn, Trúc Vi ngoảnh lại, bắt gặp cô ta nhìn mình mỉm cười, rồi ung dung ngồi xuống bấm điện thoại. Cảm giác không yên tâm bỗng trỗi dậy, cô lấy thìa, quả nhiên vị khác hồi nãy, không quá mặn nhưng mất cả ngon. Trúc Vi bặm môi, trong lúc cô đi tắm, món của cô đã được ai đó chăm chút rồi. Liên thấy Trúc Vi đã nếm thử, nhưng không nói gì thì híp mắt cười khẩy, cố tình để cho cô biết là Liên làm đấy, nhưng không có bằng chứng thì nói ai tin. Có khi người ta lại còn nghĩ Trúc Vi nhỏ nhen, nấu dở còn đổ tội cho Liên. Khách đến nhà ăn bữa cơm còn không yên. Như vậy thì cô chỉ có thể chấp nhận im lặng, nhưng lại khiến nhà chồng xấu hổ với khách. Đường nào cũng thiệt. Vi ơi, Liên ơi, dọn cơm đi con, Thiện nó về rồi đấy. Bà Hạnh nói vọng vào rồi đi lấy thêm hai cái ghế, ngồi ăn cơm cho mẹ con bà Lý. Liên ngó lên không thấy ai, liền chắp tay sau lưng, lắc lư đi lại bếp nơi Trúc Vi đang đứng. Nhìn cô có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đang nắm chặt cái thìa trong tay. Kìa chị, sao còn đứng đấy, không nghe cô Hạnh nói gì à? Tất nhiên là có nghe chứ, chị có bị điếc đâu mà không nghe hả em? Cô Hạnh chẳng tâm lý gì cả, mọi ngày chị phải dọn nhà nấu ăn một mình chắc mệt lắm nhỉ, có cần em giúp gì nữa không? Không cần đâu, đừng nhiệt tình quá làm chị sợ, mà em nghĩ theo kiểu suy diễn rồi đấy, mệt quá hả? Thôi, lên nhà ngồi một tí cho thoải mái đầu óc đi. Cô đưa tay ra làm động tác mời, Liên đi được vài bước rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại. À mà này, em lỡ tay đổ thêm tí muối vào nồi súp của chị. Chị đừng lỡ thay đổ thêm mắm vào đĩa nộm của em đấy nhá. Em cứ yên tâm, chị chứ có phải em đâu mà chơi dăm ba cái trò tiểu nhân đấy. Trúc Vi hít một hơi, Phước Thiện mới về còn đang đi tắm chứ chưa có ăn cơm liền. Bây giờ cô phải tranh thủ thời gian điều chỉnh vị mới được. Bữa tối được dọn ra, mọi người ngồi vào đông đủ. Trúc Vi ngồi giữa Phước Nguyên và Liên, cứ tưởng Ngọc là đứa giả tạo nhất mà cô đã từng gặp. Hóa ra không phải. Bên cạnh Trúc Vi bây giờ là một đứa giả tạo, lại còn vừa giả dối. Liên chủ động lấy chén múc súp cho từng người đon đả nói: mọi người ăn thử chị Vi nấu đi, ngon lắm đấy ạ. Chà chà, xem nào, chị Vi với Liên kết hợp đỉnh thật đấy. Hai người mà hợp tác với nhau mở nhà hàng thì đông khách lắm đấy. Phước Thiện nhìn mâm cơm đưa ra nhận xét. Anh Thiện cứ khen chứ, em còn phải học tập chị Vi nhiều lắm. Làm gì có, Liên nói đỡ hộ chứ, chị ngon dở thế nào thì người nhà chị ăn nhiều cũng biết rồi mà. Chị thấy em thành thạo nhiều việc, mấy khoản đấy á, chị thua xa. Cứ khen qua khen lại thì hết buổi cũng chưa ăn xong, bà Hạnh liền lên tiếng cắt ngang. Được rồi, cả nhà ăn cơm đi, cô nào nấu cũng ngon hết, không biết cháu Liên nhà ta đã có người yêu chưa nhỉ? Liên khẽ liếc sang Phước Nguyên rồi cúi đầu đáp. Dạ chưa, cháu còn nhỏ mà cô. Nhỏ gì nữa, thằng Thiện nhà cô nó cũng chưa có người yêu đâu, hay là Liên làm con dâu của cô nhá? Được đấy, chúng nó đến với nhau thì mình thành thông gia, thân lại càng thêm thân cô Hạnh nhỉ? Bà Lý không hiểu lòng con gái cũng hùa theo góp vui. Liên vội níu áo. Kìa mẹ. Thôi mọi người đừng trêu nữa, làm em Liên ngại kia kìa. Phải đấy, thôi nhà mình ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ. Liên dõi mắt trông theo chú ý biểu cảm của mọi người và nở một nụ cười đắc ý. Nhưng có vẻ như Trúc Vi vẫn thản nhiên không lấy gì làm lo lắng. Cô còn chủ động đón lấy bát của Liên. Để chị, ăn thử đi em. Liên nghi hoặc, chẳng lẽ có dở thì cũng không ai chê, nên cô mới dám tự tin đến thế. Liên không biết vừa rồi, Trúc Vi đã phải gạn bớt nước dùng bị mặn ra, giữ lại cái. Do đã cho bột bắp vào để tạo độ sánh, nên cô giảm nhỏ lửa rồi cho từng ít một nước hầm xương vào, cho đều tránh chỗ mặn chỗ nhạt. Lúc đầu chưa nêm gia vị đổ nhiều nước quá nên cô chắt bớt ra, không nghĩ chỉ một lát nữa thôi lại cần dùng đến. Được không em? Ngon lắm chị ạ. Dùng bữa tối xong, mẹ con bà Lý ra về, nhà bà Hạnh cũng không giữ, chỉ hẹn hôm khác có dịp lại sang chơi. Trúc Vi nghĩ thầm trong lòng, không biết lần tới sang nhà bác có thể không dẫn cô con gái này theo được không. Lần này may còn chữa được, chứ ai biết lần sau Liên lại giở cái trò gì nữa. Ấn tượng ban đầu của Trúc Vi với Liên không xấu, nhưng qua cái vố này thiện cảm cũng bay sạch, cũng không trông mong là sẽ gặp lại nhau. Mà nguyên nhân của chuyện này đơn giản thôi, Liên muốn tăm tia Phước Nguyên, trong khi Trúc Vi lại là vợ anh, nên cô ta nhìn càng không vừa mắt. Còn về phía cô, tất nhiên cũng không thể nào ưa người phụ nữ khác có tình cảm với chồng mình được. Cánh cổng khép lại, Trúc Vi đăm chiêu nhìn theo mẹ con Liên vừa nổ máy rời đi. Gió thổi từng cơn, cô dùng mình vì lạnh, vừa rồi ở trong nhà ra tiễn khách về nên Trúc Vi cũng chỉ khoác chiếc áo mỏng. Phước Nguyên quàng tay lên vai cô. Vào nhà thôi em, không mang áo khoác mà còn đứng ngoài này. Ơ sao lại nhéo anh? Phước Nguyên xoa vào chỗ vừa bị cô nhéo. Trúc Vi đi thẳng vào nhà bướng bỉnh đáp. Em thích đấy, được không? Anh vội chạy theo ghé sát tai cô rồi nói. Được chứ, chồng em mà, em muốn làm cái gì cũng được ý. Trong phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài, Trúc Vi úp lòng bàn tay vào nhau xoa xoa rồi áp mạnh lên mặt Phước Nguyên. Miệng anh bị ép trù ra, hai ngón cái rẽ ra hếch mũi lên. Nhìn anh giống như... Cô không nói tiếp về sau, nhưng chắc là anh cũng đoán được. Vẫn bộ dạng đó anh nhướn mày. Ý em nói anh giống con lợn chứ gì? Em có thấy con lợn nào á đẹp trai như anh không? Này này, đây là anh tự nói chứ em không hề nói đâu nhá. Phải nói là anh giống cái vị đồ đệ thứ hai của đường Tam Tạng ấy. Nhưng mà nghĩ lại thì anh giống sư phụ hơn, suốt ngày lọt vào mắt xanh yêu quái. Trúc Vi thả lỏng tay định rút ra từ từ, bỗng một đôi bàn tay khác chụp lên giữ lại. Sau đó anh luồn tay qua vòng eo thon nhỏ của cô, kéo sát vào người mình mắng yêu. Bậy nào, sư phụ là người xuất gia, anh mà giống thế thì làm sao mà cưới được cô vợ xinh như thế này. Nịnh kìa nịnh kìa, bảo sao á, gái lại theo. Phước Nguyên ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm. Đâu, có ai theo đâu nào, có mỗi cô đang đứng trước mặt anh thôi đây này. Người ta vừa mới về rồi còn tìm gì nữa mà tìm. Nói rồi Trúc Vi bĩu môi đẩy anh ra. Tự nhiên mới quên đi được một tí cô lại nghĩ đến Liên. Trong bữa ăn tối mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ, cơ mà có những chuyện không biết nên cô cũng chẳng góp câu gì. Cũng phải thôi, hai nhà quen nhau đã lâu, còn cô mới về thì làm sao biết được. Hiểu được điều đó, nhưng mà Trúc Vi vẫn thấy khó chịu, nhất là khi bà Hạnh hỏi rồi Liên còn nhìn Phước Nguyên. Lúc đó cô cố tình nghiêng người về phía trước để chắn tầm nhìn của cô ta đấy. Trúc Vi còn ngồi sờ sờ đó mà Liên dám nhìn á, nhìn lén cũng không được. Phương Nguyên chẳng hiểu, người mới về thì chỉ có bà Lý với Liên. Người nào cơ? Anh biết rồi còn giả bộ nữa à? Liên á, chứ không lẽ là bác Lý? Anh hỏi gì lạ? Thái độ của Trúc Vi hơi cáu, anh nghĩ nhanh trong đầu xem lại là vừa rồi mình có làm gì sai không? Hình như là không mà. Vậy chẳng lẽ là... Em ghen à? Không, người ta chỉ chủ động cất đồ cho anh, gắp thức ăn cho anh, cười với anh thôi, mắc gì mà em phải ghen. Trả lời như thế này thì chứng tỏ là có rồi. Phước Nguyên nghiêng đầu nhìn cô cười híp mắt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng ngày tình cảm vợ chồng càng đi lên. Anh thì thương Trúc Vi lâu rồi không nói đến nữa, trao đi nhiều rồi và muốn được nhận lại. Thấy cô cũng biết ghen khi có người phụ nữ khác quan tâm mình. Phước Nguyên thích cái cảm giác này lắm, vì điều đó chứng tỏ trong lòng Trúc Vi cũng có anh. Nhưng mà anh chỉ để cho em cất đồ, gắp thức ăn cho em, cười với em thôi, chứ có làm thế với ai khác đâu. Ý anh là sao? Trúc Vi vẫn quay lưng. Phước Nguyên ngồi xuống ôm lấy cô từ phía sau, muốn giang tay ôm cả thế giới nhỏ của anh vào lòng. Và bây giờ anh đang làm điều đó. Qua từng hành động, qua từng lời nói của Phước Nguyên bấy lâu nay, có lẽ Trúc Vi cũng hiểu. Chỉ là anh vẫn luôn tâm niệm tình cảm này từ lâu, nhưng lại chưa một lần chính miệng nói thẳng với cô ba chữ kia. Em có muốn nghe anh nói không? Phước Nguyên đang tựa cằm lên vai Trúc Vi, hơi thở của anh phả một bên tai nghe nhồn nhột. Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có kể chuyện của anh với người yêu cũ là được. Em mà nghe, anh yêu em. Chưa đợi cô nói hết câu, anh cắt ngang. Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ. Phước Nguyên siết chặt vòng tay nói lớn hơn, anh yêu em. Trúc Vy cuống quýt quay lại đưa tay chặn miệng anh. Anh nói bé thôi, không bố mẹ nghe thấy bây giờ. Bố mẹ không nghe thấy đâu, đáng nhẽ anh phải nói với em sớm hơn mới phải. Do anh ở phía sau nên không thấy mặt cô đã đỏ từ nãy, chứ không phải đợi anh nhắc đến lần thứ hai. Trúc Vy muốn thử đo xem bản thân mình đã rung động với anh đến nhường nào. Ban đầu là có thiện cảm, đến thích, và xem thử mức độ đó đã thăng cấp hay chưa. Và cô cũng muốn nghe cái câu ấy thêm lần nữa. Cái giọng anh lúc nghiêm túc nghe ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Cưới nhau rồi đó, nhưng bây giờ mới như tỏ tình và bắt đầu yêu. Cô nghe con tim mình đang lên tiếng. Em cũng vậy. Đã đến nước này rồi, Phước Nguyên đâu có chịu đơn giản thế mà muốn được nghe nhiều hơn thế nữa cơ. Anh nhỏ giọng dụ dỗ. Cũng vậy là sao em? Em không nói rõ thì anh đâu có hiểu được. Dưới ánh mắt lấp lánh ánh tình yêu của Phước Nguyên, Trúc Vy biết anh cũng đang chờ cô đáp lại, vòng tay lên cổ anh. Em cũng yêu anh. Dường như Phước Nguyên nghe thấy tiếng pháo nổ tưng bừng và trong lòng ngập tràn vui sướng. Bên ngoài cửa sổ gió rít từng cơn, cành cây đung đưa cọ vào cửa sổ nghe xào xạc. Còn trong phòng vốn đã ấm, nay nhiệt độ lại tăng cao hơn bởi sức nóng của tình yêu. Đồng hồ báo thức reo, Phước Nguyên vươn tay tắt ngay. Anh đã tỉnh được một lúc nhưng không nỡ rời khỏi cảm giác ấm áp này. Chiếc giường rộng rãi còn thừa cả một khoảng, Trúc Vy nằm gọn trong lòng Phước Nguyên, tay anh vòng qua ôm lấy cô. Nghe tiếng chuông, cô ngọ nguậy úp mặt vào lồng ngực anh. Mọi hôm cô đều dậy sớm hơn, nhưng hôm nay phá lệ dậy muộn một tí, buồn ngủ quá. Phương Nguyên dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai, ngắm nhìn Trúc Vy, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Quan hệ chính thức tiến thêm một bước, thời điểm bắt đầu khác biệt nên diễn biến cũng không giống với trật tự bình thường. Cưới nhau được một thời gian rồi mới bày tỏ tình cảm, nói lời yêu thương. Anh cúi đầu hôn lên trán, cô cảm nhận được bờ môi anh lướt trên mặt mình, cất giọng ngái ngủ. Mấy giờ rồi anh? Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi, tí nữa anh gọi. Phương Nguyên nhìn đồng hồ đáp. Nghe anh nói vậy nhưng Trúc Vy không ngủ nữa, đập vào mắt cô là xương quay xanh quyến rũ. Xuống tí nữa bị chăn che khuất mất rồi, đợi khi khác sẽ nhìn kỹ hơn vậy. Tuy không nhìn thấy rõ nhưng tiếp xúc trực tiếp còn mang đến cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Trời mới tờ mờ sáng còn chưa tỏ rõ vạn vật, nếu không Phước Nguyên đã thấy mặt cô chín đỏ rồi. Đến công ty, Trúc Vy gặp chị Nga ở chỗ để xe. Hai chị em cùng đi lên văn phòng. Mới trúng số à, mà trông mặt phởn thế. Chị Nga kéo ghế đặt túi xuống, ôm bình giữ nhiệt suýt xoa. Vào đây mới thấy ấm một tí, đi ngoài đường lạnh khiếp. Không chị, thế vợ chồng trẻ có tin vui rồi à? Vừa nói Nga vừa hách mặt ý chỉ bụng Trúc Vy, cười ẩn ý. Cô ngại ngùng xua tay. Chị này, làm gì đã có? Cứ tận hưởng cuộc sống hai người đi, sau có em bé rồi á, càng vui nữa. Vâng. Nhắc đến em bé, Trúc Vy chợt nhớ đến chuyện của Ngọc. Hình như Hoa đã nộp đơn xin nghỉ việc ở đây, quyết định về gần nhà làm để chấm dứt hẳn. Mắt không thấy, tim không đau. Chuyện đã tới nước này rồi, tình yêu kia cũng không nối lại được. Vốn không quen nhau, chỉ biết Hoa qua lời kể của Mễ Linh và những lần chạm mặt ngắn ngủi. Rồi Hoa sẽ gặp được một người khác yêu thương mình thật lòng thôi. Chỉ là không biết sau cú sốc này phải mất bao lâu cô ấy mới có thể mở lòng một lần nữa. Lúc đầu người nhà Phong cũng gọi điện lên chất vấn, nhưng sau khi anh ta thông báo Ngọc đã có thai thì cũng chẳng ai ý kiến gì nữa. Mà bên nhà Hoa lại càng không muốn con gái mình dính dáng gì đến Phong. Cắt đứt càng sớm càng tốt. Từng cùng nhau vượt qua bao gian khó, nhưng sau cùng lại thay lòng đến một bên ai khác. Không thể chơi vơi mãi trong đám sương mù mà người kia để lại, cũng đến lúc phải tự tìm đường ra mà bước tiếp thôi. Bà Lan gọi cho Ngọc thông báo bà Hồng đang trên đường đến công ty để mang bữa trưa đến cho cô ta. Bà sợ Ngọc đang có thai, ăn uống ở ngoài nhiều, không đảm bảo cho sức khỏe nên cất công đi chợ nấu cơm. Bà Lan khuyên không được nên cũng mặc kệ, chỉ sợ đến công ty lại phiền đến Ngọc nên mới báo cho cô ta biết mà ra đón trước. Đã mấy lần bà Lan nhìn thấy con gái bước xuống từ một chiếc xe ô tô lạ, có thể là người yêu mới, cũng có thể là đồng nghiệp, nên bà không mảy may nghĩ đến việc Ngọc đang có thai mà người đàn ông khác đã chấp nhận qua lại. Dù sao Minh Thiên cũng không còn trên cõi đời này nữa, mà Ngọc thì vẫn còn trẻ. Chỉ ngại trong thời điểm này, bà Hồng mà biết thì cũng không hay. Nhận điện thoại xong, Ngọc cuống quýt rời khỏi vị trí ra ngoài. Đến lúc được công khai ở công ty thì cô ta tiếp tục phải giấu người ở nhà. Bà Hồng mà có lên tận phòng làm việc thì cũng không có ai biết được đó là mẹ chồng hờ của Ngọc mà chạy lại kể chuyện xấu của Ngọc. Nhưng cô ta có tật giật mình, và lại còn Trúc Vy biết bà Hồng là mẹ của Minh Thiên nên cô ta sợ cô sẽ mách lẻo linh tinh. Thanh xoay xoay cây bút trong tay, nhìn Trúc Vy rồi lại nhìn điện thoại. Rõ ràng là cô ta đã gửi tin nhắn đi mấy lần nhưng không hề đáp lại hay có hành động gì khác đối với Ngọc. Vừa rồi Ngọc đi ra, Trúc Vi cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, không hề tỏ vẻ khó chịu hay liếc xéo. Thanh lấy làm lạ, chẳng lẽ cô cài chặn tin nhắn người lạ nên mới không xem được ảnh, hay lấy chồng rồi nên không ghét bỏ gì người yêu của người yêu cũ nữa. Ý đồ của Thanh ban đầu là muốn chia rẽ Nga với Trúc Vi, nhưng không thành công nên chuyển hướng lợi dụng bất đồng sẵn có để Trúc Vi với Ngọc cãi nhau. Trước bằng chứng rõ rành rành đó và cô ta có thể đứng ra làm chứng, Ngọc tự ý thay đổi dữ liệu dự án, đổ tội cho đồng nghiệp rồi bị đuổi. Như thế thì cái ghế của Thanh sẽ vững hơn, vị trí này chỉ cần một người là đủ rồi. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi lúc Ngọc còn đang thực tập, đến bây giờ cô ta đã chính thức được nhận rồi thì lại càng sốt ruột. Nhắc thấy Trúc Vi cầm điện thoại lên, Thanh bặm môi gửi thêm một lần nữa rồi nhanh chóng đứng dậy vờ đi, mắt không quên liếc vào màn hình. Thật sự là không có thông báo tin nhắn mới gì cả. Thấy Thanh cứ lượn qua lượn lại sau lưng, Trúc Vi xoay người lại hỏi, có chuyện gì à? À không, thấy chậu hoa bên cửa sổ đẹp nên xem thử thôi. Thanh tìm lại một lý do lấp liếm sự rình trộm của mình. Cô ta bâng quơ, điện thoại vẫn bình thường chứ? Trúc Vi nhíu mày, tự nhiên lại đi hỏi cái câu kỳ cục gì vậy? Thế nhưng cô vẫn trả lời, bình thường, mà làm sao? Hôm qua tôi có việc gọi cho cô mà không được, cơ mà bây giờ xử lý xong rồi nên hỏi vậy thôi. Nói xong Thanh liền về chỗ, không để Trúc Vi có thêm thời gian hỏi, có vấn đề gì mà Thanh lại gọi cho cô, mà còn không gọi được nữa. Trúc Vi tìm đến danh sách của gọi, gần đây không hề có số của Thanh, mà hôm qua cô không tắt máy hay hết pin mất nguồn. Lạ thật. Trúc Vi vẫn cứ thấy có gì đó sai sai. Qua hành động này của Thanh thì thêm phần chắc chắn. Cô mở danh sách đã chặn, copy cái số phiền phức kia ra, tìm kiếm lung tung một hồi thì cũng có kết quả. Đúng như Trúc Vi đã dự đoán, lúc đầu cô cũng nghi ngờ Ngọc, nhưng sau khi tấm hình kia được gửi đến liên tục thì cô đã nghĩ kỹ hơn. Đợt đó ngoài cái vụ cướp công ra thì may mắn là những dữ liệu của cô vẫn ổn. Trong ảnh là cảnh Ngọc nghịch máy tính của cô, nhưng cái file kia lại ở trong máy của chị Nga, mà muốn đổi thì cũng phải tác động từ bên đó, chứ bên máy cô là dạng không thể chỉnh sửa thông tin mà đổi cái nỗi gì được. Nên tạm thời có thể cho rằng Ngọc đang định làm gì đó thì bị người chụp bức ảnh này phát hiện ra không thành công, nhưng lại bị chính người đó lợi dụng để gánh tội thay. Nóng lòng ẩn danh cho Trúc Vi biết, nhưng cô cố tình bình chân như vậy thế đấy. Giờ thì rõ rồi, cô không phải đoán tới đoán lui nữa. Gọi cho Ngọc mấy lần nhưng không bắt máy, Phong đành xuống phòng tìm nhưng không có ai. Rõ là hẹn nhau trưa nay đi ăn mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Ngọc biết Phong đang tìm mình, nhưng bà Hồng đang ngồi trước mặt đó, cô ta không dám bắt máy. Cô ta cầm điện thoại nhắn nhanh mấy chữ rồi lại bỏ xuống. Ăn đi con, ăn nhiều vào cho mẹ khỏe con khỏe. Vâng, lần sau dì không cần làm như thế này nữa đâu ạ. Để con ăn ở ngoài ấy, dì không yên tâm. Vậy thôi, có gì con về nhà ăn cũng được, dì cứ đi đi lại lại thế này con cũng không yên tâm. Lời này bà Hồng nghe vào lại tưởng là Ngọc lo ngày ngày nấu nướng rồi lại đưa đến nhiều thì tội nghiệp thân già. Nhưng thật ra là cô ta sợ bà Hồng gặp phải Phong hoặc Trúc Vi. Nhớ những ngày đầu mới xác định quan hệ với Minh Thiên, cô ta cất công nấu nướng dọn rửa lấy lòng thì bà Hồng lạnh nhạt, bây giờ được bà quan tâm thì lại đâm ra khó chịu. Lúc đầu Phong với Hoa còn lằng nhằng chưa chấm dứt hẳn, Ngọc coi đây là trốn dự phòng để còn có đường mà về. Nhưng bây giờ Phong đề nghị cưới thì bỗng chốc hóa thành vật cản. Cũng tại bà Lan chưa gì đã nói ra rồi, nghĩ đến là Ngọc lại phát mệt nuốt không trôi. Bây giờ nói ra có khi nào khiến bà Hồng bị sốc rồi lăn đùng ra đấy luôn không? Cô ta lắc đầu, thôi đành tìm cách khác vậy. Chủ nhật cuối tuần, vợ chồng Phước Nguyên về ngoại. Trúc Vi nhớ nơi này quá đi mất. Tuần đầu Trúc Vi lấy chồng, bà Trúc đem về len lén lau nước mắt. Ông Hùng cũng nhớ con nhưng nói mạnh, bình thường con nó cũng chỉ về nhà vào cuối tuần, giờ nó dọn từ nhà trọ qua nhà chồng, không phải ở một mình nữa đỡ lo hơn chứ bà khóc cái gì. Chẳng biết nhà bên ấy có khó khăn không nữa, rồi vợ chồng chúng nó ở với nhau ra làm sao, tôi vừa lo vừa nhớ nó ông ạ. Ông Hùng nén tiếng thở dài, thôi bà nín đi, vài hôm nữa chúng nó về chơi giờ ấy mà. Sau hôm lại mặt đến giờ mới thu xếp được để về, Phước Nguyên được bố mẹ vợ tiếp đón chu đáo. Ông Hùng đã dậy từ sớm để thịt gà, bà Trúc đi chợ chuẩn bị thêm. Được cái Trúc Vi cũng hợp cơm nhà chồng, lại được mẹ chồng thương nên tâm lý cũng thoải mái, trông béo trắng hẳn ra. Bà Trúc thấy vậy thì đỡ lo, mới ở chung nên chưa nhiều va chạm, không biết sau này có gì thay đổi không, nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó cái đã. Nắng chiều soi bóng dưới con mương nhỏ phía trước, trên trời lác đác những chùm mây nhỏ bay theo áng mây lớn phiêu du muôn phương. Trúc Vi dẫn Phước Nguyên sang nhà ông nội về, hai người lững thững trên con đường nhỏ dọc bờ mương. Khoảng cách không xa nên anh để xe ở nhà đi bộ, tiện ngắm cảnh xung quanh nơi cô lớn lên. Ở đây không nhộn nhịp bằng trên thành phố mà mang theo vẻ trầm lắng thanh bình. Hít thở bầu không khí trong lành từ sắc xanh của những hàng cây, những khu vườn rộng kéo dài mãi. Từ nhà Trúc Vi chạy vào một đoạn, chưa đến 2 cây số là nhà của đứa bạn học cùng cấp 3 với Phước Nguyên. Có lẽ cô không biết anh đã từng đi qua nhà mình. Có lần anh nhìn vào thấy Trúc Vi đang ở trong sân. Cô cũng nhìn ra nhưng chỉ là người lạ đi ngoài đường không có ấn tượng gì hết. Cứ ngỡ qua những năm tháng áo trắng học trò, chuyện cũ cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Nhưng duyên phận diệu kỳ lại đưa hai người về bên nhau. Quang cảnh đã khác đi rất nhiều, nhưng người trước mặt là người trong lòng thì vẫn cứ nhớ. Dưới này có cá không em? Đứng trên cầu nương theo tay Phước Nguyên chỉ. Trúc Vi nhìn xuống dòng nước hiền hòa quấn quanh xóm. Mùa này nước ngả màu hơi đục. Cô lắc đầu, trước đây thì có anh, mà giờ thì không có nữa. À còn có cả cua nữa. Hồi nhỏ em bắt run xong kiếm cái móc sắt rồi cột vào khúc củi câu cua. Thế mà cũng câu được mấy con đấy. Trúc Vi nhớ lại những ký ức tuổi thơ, vui vẻ rồi kể lại cho Phước Nguyên nghe. Anh tưởng tượng ra cô gái nhỏ nhát gan đứng trên cầu thả câu theo dòng nước. Em dám cầm con run á? Phước Nguyên hỏi với giọng ngạc nhiên. Không, cậu với gì em bắt cho em chứ. Em chỉ việc thả xuống thôi. Cơ mà hình như cô chưa kể cho anh nghe là cô sợ mà nhỉ. Sao anh biết em sợ nó? Anh chắp tay sau lưng. À thì anh đoán vậy. Trước đây anh có biết một cô gái cũng như em kể, lấy cái khúc củi cong queo cột thêm sợi dây vào rồi thả xuống. Thế mà cũng câu được kha khá ấy chứ. Nhưng mà có mấy đứa con trai nghịch ngợm thò tay bắt run mồi trong hộp ra dọa. Xong thế là cô bé hét toáng lên, vừa chạy vừa hất hết mớ cua xuống nước. Đấy. Trúc Vi chăm chú lắng nghe, nhưng mà càng thấy sai sai. Lúc đầu còn tưởng anh kể chuyện của chị em họ hàng hàng xóm, đại loại là vậy mà anh chứng kiến. Nhưng càng về sau càng cảm thấy quen thuộc. Không lẽ còn có người quen của Phước Nguyên có chuyện trùng hợp với cô đến thế à? Thấy Trúc Vi chớp mắt nghi hoặc, anh nghiêng đầu trước mặt cô rồi hí hửng hỏi. Sao? Thấy quen không? Cô gật đầu. Có, anh là một trong những cái thằng phá em hồi đó đấy à? Anh bật cười, ngại đang đứng ngoài đường nên xoa đầu cô. Người ta cứu em mà giờ em ấn tượng với người ta như thế à? Ủa, từ từ nhá, khoan đã. Trúc Vi giơ tay lên, hình như cũng lâu lắm rồi nên ký ức không còn rõ ràng lắm. Vậy là anh là bạn của con ông Minh ở xóm trên à? Ờ, giờ thì em đã nhớ ra chưa? Phước Nguyên dịu dàng hỏi. Trúc Vi chỉ nhớ mang máng ngày đó, mấy tên kia dí cô chạy ngoài đường thì va vào mấy anh cùng trường. Hình như tầm 3-4 người, mà cô chỉ biết 2 người, một là con nhà ông Minh, một là cái anh mà lúc đó cô đang thích thầm. Ôi, thế Phước Nguyên là một trong 2 người còn lại à? Thật sự cô không nhớ gì luôn đấy. Lúc đó thấy người quen đã xấu hổ lắm rồi, còn hơi đâu mà để ý đến những người khác nữa. Vậy mà vèo một cái, 2 người đang ở bên nhau, mà anh còn là chồng của cô nữa. Em nhớ rồi, nhưng mà lạ lắm, kiểu không tin được luôn ý. Anh cũng thế đấy. Anh cũng không tin được việc 2 người lại dễ dàng ở bên nhau đến thế. Mà đâu phải, trước đó là cả một quãng thời gian dài anh cô đơn đấy chứ. Em còn nhớ gì nữa không? Chưa hết ngạc nhiên vì chuyện này, Phước Nguyên đã dẫn cô sang chuyện khác. Trúc Vi nghệt mặt ra. Còn nữa à? Sao em không nhớ gì hết ta? Sau đó mình còn gặp nhau ở điểm thi học sinh giỏi nữa đấy. Theo lời kể của anh, ký ức từng chút một len lỏi trở về. Hóa ra 2 người cũng không phải xa lạ mà đến với nhau, đã có duyên gặp mặt từ trước đó. Trúc Vi thấy thật là một cảm giác không biết gọi tên thành lời, vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Chỉ là cô không có ấn tượng sâu sắc về những chuyện cũ này cho lắm. Nhưng sao Phước Nguyên còn nhớ rõ đến thế mà còn biết chắc chắn là cô, lại nhớ về Thanh Mai cũng đã từng nói thấy anh quen quen. À, còn chị Mỹ Linh cũng đã từng úp mở với cô chuyện này. Chẳng lẽ là... Này, nói thật đi, anh thích em từ bao giờ thế? Hỏi thế thôi, nhưng sâu chuỗi lại thì trong lòng Trúc Vi cũng đã có đáp án chính xác đến 99,9% rồi. Cơ mà nghe Phước Nguyên trực tiếp nói ra thì còn rung động đến nhường nào. Vừa rồi còn thấy gió thổi lành lạnh, mà bây giờ trong lòng ngập tràn mật ngọt ấm áp. Mấy năm qua, cô không nghĩ là còn có người yêu thương mình như thế. Nghĩ vậy cô lại càng yêu anh nhiều hơn. Chuyện này nói ở đây không thích hợp. Thế ở đâu mới thích hợp? Phước Nguyên nhỏ giọng rõ ý trêu. Ở trong phòng của chúng ta. Ở trên... Không đợi anh nói hết câu, Trúc Vi đã vội bịt miệng lại. Đang đứng ở bên ngoài đấy. Anh biết mà, nên anh mới không dám nói to đấy chứ. Yên tâm, khi nào về anh sẽ nói cho em biết. Anh có tin nhá, em đẩy anh xuống ngay dưới nước bây giờ không hả? Trúc Vi giả bộ chừng mắt đưa tay ra. Phương Nguyên biết cô không nỡ, nhưng cũng phối hợp nghiêng người né tránh. Ấy ấy, anh đừng có lùi nữa, té thật bây giờ. Thế mà vừa rồi ai mạnh miệng bảo xô anh xuống thế không biết. Rốt cuộc Phước Nguyên cũng đã gợi chuyện nhắc lại cho Trúc Vi nhớ, để cô nói lời yêu anh thôi chưa đủ, còn muốn cho cô biết anh đã sớm dành tình cảm cho cô nữa. Sau bao nhiêu năm không gặp không cạn, gặp lại rồi càng thêm đong đầy. Ở lại nhà ngoại một đêm, đến chiều ngày hôm sau, hai vợ chồng sửa soạn về lại thành phố. Nhìn bố mẹ, Trúc Vi tự dặn lòng sẽ cố gắng thường xuyên về thăm nhà hơn. Thanh Mai quá thời gian dự sinh, nhưng may mắn là mẹ tròn con vuông. Cô nằm ở bệnh viện mà Phước Nguyên đang làm. Trúc Vi hớn hở nhắn tin cho anh, rồi xách quà sang thăm. Có lẽ anh đang bận nên chưa trả lời. Cô không làm phiền mà hỏi thăm khoa sản rồi tìm đường đến phòng. Anh Hưng chồng Mai chở mẹ đem đồ cũ về nên chỉ có mẹ đẻ ở đó. Mày đến rồi à? Thấy cô đến, Thanh Mai chống lưng định ngồi dậy. Trúc Vi vội ngăn. Mày cứ nằm yên đó đi. Không sao, tao đâu có yếu ớt thế. Qua mấy ngày cũng đỡ hơn rồi. Em bé đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mẹ, nghe tiếng động chỉ ọ ẹ mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp. Em trộm vía nhỉ, trông ghét quá đi thôi. Mẹ Vi đến trúng lúc em đang ngủ rồi, chứ không á là cho mẹ Vi bế lấy hôi, rồi năm sau em có người chơi rồi cùng đấy nhở. Trúc Vi nghiêng đầu nhìn Thanh Mai đang dỗ con. Hình như vì làm mẹ rồi nên trông cô bạn này cũng có vẻ chín chắn hơn trước đấy chứ. Mày nhìn em thằng bé giống mẹ hay giống bố? Ai cũng nói nó giống anh Hưng, cơ mà cũng có nét giống tao đúng không? Đấy, vừa mới nghĩ xong thế mà. Cô bật cười, mày tham gia hội đòi thuê là vừa rồi đấy. Cái mũi này, cái chán này là của bố Hưng á, không chặt đi đâu được nhá. Mà nhìn em bé nhỏ nhắn lại đáng yêu thế kia, khiến Trúc Vi cũng muốn có em bé quá. Cô chợt nghĩ không biết con của cô sau này sẽ giống Phước Nguyên hơn hay là giống cô hơn nhỉ? Hai người cũng đã lên kế hoạch năm sau sinh con rồi. Trò chuyện được một lát thì Trúc Vi ra về cho Thanh Mai còn nghỉ ngơi, đợi hôm nào về nhà rồi cô lại sang chơi sau. Nắng rải lên những hàng cây, hắt bóng lên hàng ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Từng người đi ra đi vào với đủ cung bậc cảm xúc. Nơi đây chứng kiến rất nhiều. Người vĩnh viễn rời xa thế giới tươi đẹp này có, nhưng bên cạnh đó, những người được chữa khỏi để tiếp tục cuộc đời tươi đẹp này cũng rất nhiều. Cả chào đón những thiên thần nhỏ đến với thế giới này nữa. Tiếng còi xe cấp cứu réo lên inh ỏi, Trúc Vi nép sát một bên đường. Cô toàn bước đi, nhưng thấy người nhà bệnh nhân ở trên xe thì ngạc nhiên. Bà Lan với bà Hồng dắt díu nhau bước xuống, người sắc mặt tái nhợt yếu ớt nằm trên băng ca là Ngọc. Lúc gặp ở công ty cô ta còn bình thường, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ thành ra như thế này. Trúc Vi tần ngần đứng đó, bà Hồng đi theo được mấy bước thì khuỵu xuống. Bà Lan lúc nãy cũng rối tung hết cả lên, trước mắt phải lo cho con gái đã. Thấy người quen ở đó như có thêm được sợi dây để bám vào, mặc kệ đã từng có khúc mắc với nhau, bà Lan vội vàng nhờ Trúc để ý đến bà Hồng, rồi lại tất tả chạy theo vào trong. Trúc Vi không nghĩ nhiều, cô vội dịu bà Hồng lại ghế đá gần đó rồi chạy ra căng tin mua thêm vài chai nước suối. Bác uống một chút cho tỉnh táo đi. Cô mở nắp chai, bà Hồng đón lấy. Được rồi, cảm ơn cháu. Ngọc bị làm sao vậy hả bác? Bây giờ cũng đã ở đây, và lại trong lòng Trúc Vi không có ác ý, mong Ngọc xảy ra chuyện gì. Tội là của người lớn, con trẻ chẳng liên quan, thế nên cô mới cất lời hỏi thăm, cũng là để biết tình hình. Ngồi nghỉ được một lúc, nhưng ruột gan bà Hồng vẫn cứ cồn cào. Hai mẹ con Ngọc, nhất là đứa bé mà xảy ra chuyện gì chắc bà cũng không xong. Đây là động lực sống bấy lâu nay, kể từ khi Minh Thiên đi xa, không có gì mất mát hơn được nữa. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, Ngọc xuống cầu thang, chỉ còn mấy bậc nữa nhưng lại bước hụt chân ngã lăn ra. Cơn đau bụng liền kéo tới, chỉ sợ. Vào đây có các y bác sĩ cứu chữa rồi, bác đừng lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe, mẹ con Ngọc sẽ bình an thôi. Cũng mong như vậy lắm cháu à. Hai chân vẫn còn run rẩy, nếu không bà Hồng sẽ vào trong kia ngay. Một lát sau có vẻ đỡ hơn, bà đành nhờ cô dìu vào. Biết đi vào cũng sẽ phải tiếp tục chờ đợi, nhưng còn hơn là ngồi mãi ngoài này không thể nào yên tâm được. Một mình bà Lan cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, không ngừng âm thầm cầu nguyện. Cửa mở, bác sĩ bước ra thông báo tình hình. Ngọc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, bù lại vẫn giữ được em bé là may mắn lắm rồi. Lo lắng đè nặng hai người già từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ mới vơi nhẹ bớt. Thấy không còn chuyện gì nữa, Trúc Vi đứng dậy xin phép ra về. Chuông tin nhắn reo, Trúc Vi lục túi lấy điện thoại ra xem. Anh Nguyên đang bận, chị có nhắn gì không để tí nữa em chuyển lời dùm cho. Bên dưới còn ký tên Bích Liên. Không lẽ anh đi đâu để quên điện thoại lại phòng khám nên bạn điều dưỡng nhắn hộ à? Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn thấy cái tên này. Không để cô phải suy nghĩ thêm, tin tiếp theo được gửi đến. Em Liên nè, bữa hai chị em mình nấu ăn chung với nhau đấy, chị có còn nhớ em không? Cô cười gằn nhìn mấy con chữ như đang nhảy nhót trêu người trước mặt. Nhớ chứ sao không, nơi này là bệnh viện nên Trúc Vy không thắc mắc liền đến đây làm gì. Cái cô quan tâm là sao điện thoại của Phước Nguyên lại ở chỗ cô ta. Anh đi đâu mà để đồ của mình lọt vào tay cái đứa con gái này thế không biết. Cứ nghĩ đến ánh mắt đưa đẩy của Liên vào buổi tối hôm ấy là nóng máu. Có mặt vợ ở đấy mà cô ta còn dám, huống gì mỗi người một nơi như vậy. Có điều chắc Liên không ngờ Trúc Vy cũng đang ở đây. Cô tìm đường sang khoa khám bệnh. Trên dãy ghế chờ ngoài hành lang chỉ còn lác đác vài bệnh nhân đang ngồi chờ gọi tên đến lượt. Trúc Vy phân vân không biết có nên thò đầu vào xem thử một chút hay không, thì phía sau có người gọi. Vy phải không? Đến tìm Nguyên hả em? Cô quay người lại thấy Sơn từ phòng cạnh bước ra, gật đầu chào. Anh Sơn ạ, em đến thăm bạn tiện thể ghé qua xem thử, chờ anh ấy rồi về cùng luôn. Chắc không biết em đến, nó sang phòng hội chẩn rồi, còn 2-3 người trong danh sách chờ chuyển hết sang đây cho anh. Em ngồi chờ đi, chắc cũng sắp xong rồi đấy. À mà bạn em bị làm sao à? Không, bạn em sinh em bé. Vậy thôi em ra ngoài kia ngồi đợi, anh làm việc tiếp đi ạ. Ừ, tí mà thấy anh nhắn với nó cho. Biết là không có chuyện gì đâu, nhưng Trúc Vy vẫn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cô gọi có khi nào sẽ được nghe mấy câu như là anh ấy đang tắm, có gì chị gọi lại sau, hay anh ấy mệt quá nên đi ngủ rồi. Không, cô bật cười với chính suy nghĩ của mình. Ai chứ Liên thì dám lắm. Không có thì cũng vẽ ra cho có để chọc tức cô. Bây giờ gọi cho Phước Nguyên thì có lẽ người nghe máy cũng không phải là anh. Thôi đành để tối về nói chuyện sau vậy. Sao em lại ở đây? Thấy cô, Phước Nguyên ngạc nhiên. Em bị đau gì à? Trúc Vy nhìn anh bĩu môi. Em bị đau ở đây này. Vừa nói cô vừa đặt tay lên ngực trái. Em bị như vậy lâu chưa? Đau nhiều không? Có triệu chứng gì nữa không? Sao không nói gì với anh? Kết quả đâu đưa đây anh xem nào. Phước Nguyên lo lắng hỏi dồn dập như vậy mà cô lại đưa tay che miệng cười khúc khích, khiến anh không hiểu ra làm sao. Thế điện thoại anh đâu rồi? Em bị làm sao? Nói anh nghe trước đã. Có chồng làm bác sĩ mà không biết tận dụng gì cả. Không phải chuyên khoa của anh đi nữa thì cũng biết chút ít chứ. Thấy Phước Nguyên ở đây như thế, Trúc Vy thoải mái hơn hẳn. Cô cố ý nói ngập ngừng. À thì mọi hôm em vẫn bình thường. Nhưng mà hôm nay... Hôm nay sao? Hôm nay có cô gái cầm điện thoại chồng em nhắn tin cho em, nên là em mới thấy đau tim đó. Nghe Trúc Vy nói vậy, anh mới nhẹ nhàng thở phào. Hôm nay còn trêu lại anh cơ đấy. Nhưng sờ soạng hết túi quần đến túi áo rồi nhưng mà không có gì cả. Chắc là anh để ở trong phòng. Mà ai nhắn gì cho em thế? Cô lấy điện thoại mở đưa cho anh xem. Đó, anh tự xem đi. Em đi thăm cái Mai, nó sinh rồi đấy. Định qua đây tìm anh mà người ta nhắn thế luôn. Thế à, em qua chỗ cái Mai chưa? Em qua rồi, thăm nó xong em mới qua đây để tìm anh đấy chứ. Những dòng tin nhắn giống như hai chị em thân thiết lắm. Liên không dừng ngôn từ thể hiện quá đáng, nhưng cô vẫn cảm giác được là cô ta đang khiêu khích. Trúc Vy vẫn luôn tin tưởng người đàn ông của mình, nhưng Ngọc đã để lại một bóng đen ám ảnh trong lòng, nên bây giờ cô không khỏi lo lắng. Bây giờ phải làm sao mà để chấm dứt được chuyện này đây? Cô không muốn sống trong sợ hãi, sợ một ngày người bên gối buông tình để đi theo người khác. Chuyện là vừa rồi Liên tìm đến đây để khám bệnh. Thực chất không có vấn đề gì lớn, nhưng cô ta muốn được gặp Phước Nguyên nên cứ đi thôi. Sau đó cô ta mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc. Dù sao cũng là người quen nên anh thoải mái cho mượn. Xong lại có việc nên dặn Liên gửi lại cho chị điều dưỡng. Phước Nguyên vẫn chưa thấy tin Trúc Vy gửi, và càng không biết Liên tự trả lời cô dùm luôn cho anh. Chuyện này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Trúc Vy không thôi. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô nhạy cảm quá. Có thể đúng một phần bởi ám ảnh quá khứ. Nhưng biết người ta có ý với chồng mình và cứ tìm cơ hội tiếp cận như thế này mà cô cứ thản nhiên như không mới là bất bình thường. Xích lại gần đây mà ngắm anh cho rõ đây này. Trúc Vy ngồi trên giường nhìn Phước Nguyên, nghĩ ngợi gì đó. Cô đảo mắt xung quanh xong lại hướng về phía anh. Xích, ai mà thèm ngắm anh? Không là người khác ngắm mất phần, đừng có khóc nhé. Đi đi, mất phần thì tìm người khác chứ sợ gì. Phước Nguyên bỏ cuốn sách trong tay xuống lao về phía cô. Này, nhẹ thôi, anh nhảy như thế sập giường bây giờ. Không có đâu, em yên tâm, mà có hư thì lại mua cái mới. Anh mặc kệ, hai tay ôm mặt Trúc Vy, hết nhéo má xong rồi lại cụm đầu cọ chán. Phước Nguyên hiểu cô đang lo lắng chuyện gì, tình cảm dành cho cô bao nhiêu năm qua đâu có dễ gì chuyển qua ai khác. Anh đoán được Liên có ý với mình, nhưng có lẽ Liên nên dành cho người cũng yêu thương cô ấy thì hơn. Còn về phần anh ấy, có Trúc Vy là đủ rồi, sẽ không chứa thêm một người nào khác. Nhưng hình ảnh anh chưa tỏ rõ thái độ để mang lại cho cô cảm giác an toàn nên mới không yên lòng. Một đường dịu dàng từ trán trượt xuống, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Phước Nguyên rứt ra, nhìn thấy nhau qua ánh mắt mênh mông biển tình. Những hành động trong thời khắc này còn ý nghĩa nhiều hơn ngàn lời muốn nói. Anh lại dán môi xuống, cô cũng vòng tay ôm anh đáp lại nụ hôn dài. Mấy hôm nay Ngọc không đi làm, Phong có gọi đến thì cô ta ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Bà Hồng ngồi thượng một chỗ ở đó nên là Ngọc không dám nói chuyện lâu. Khổ một nỗi cả hai bên đều nghĩ đó là con cháu mình mà lại chỉ một bên đúng. Nói cho Phong biết, để rồi anh ta vào đây mà gặp bà Hồng thì xong luôn cái vở kịch chưa đến màn cuối đã kết thúc. Ngọc chán nản nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời cao rộng mà lòng người chật hẹp nên chẳng thấy đẹp. Phải nói mãi Mo Phong mới chịu để Ngọc sinh em bé, rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Nhưng lúc đó bà Hồng phải làm sao? Con của Phong, nhưng bấy lâu nay bà luôn mặc định đó là con của Minh Thiên, cháu nội của bà rồi. Cũng vì vậy nên mới hết lòng chăm sóc, bồi bổ cho cô ta suốt thời gian qua. Nhìn ra nhìn vào lại thêm phiền lòng, không nghĩ ra cách chỉ thấy đi vào ngõ cụt. Ngọc thở dài nặng nề nhắm mắt. Liên lạc không xong, Phong quyết định đến tận nhà tìm người. Đang mang thai mà bị ốm, có trấn an kiểu gì anh ta cũng không an tâm. Đã nhiều lần đưa Ngọc về nhà nhưng chỉ đứng ở đầu ngõ. Lần này Phong đổi sang xe máy đi cho tiện. Dựa theo lời miêu tả của cô ta trước đây mà tìm đúng địa chỉ. Căn nhà im lìm, bên ngoài còn có ổ khóa to tướng. Rõ ràng là Ngọc nói mệt đang nằm ở nhà, sao bây giờ lại không thấy ai? Phong ngó nghiêng vào bên trong rồi đi đi lại lại trước cổng nhà. Đứng dưới tán cây che nắng, trong đầu anh ta nghĩ không lẽ là mình nhầm địa chỉ. Nếu không, sao nhà lại vắng thế này? Cô hàng xóm để ý Phong nãy giờ, trông có vẻ cũng lịch sự đàng hoàng, chắc không phải là phường xấu xa nên chủ động ra bắt chuyện. Cậu tìm ai? Phong quay lại chỉ tay ra sau. Cho cháu hỏi nhà này có phải nhà của Ngọc không cô? Ngọc á? À, con gái bà Lan phải không? Đúng rồi, hai mẹ con bà ấy chuyển đi rồi có ở nhà này nữa đâu, thỉnh thoảng mới về thôi. Nghe nói vậy Phong sửng sốt, anh ta vẫn hay chở Ngọc về đây cơ mà, không ở đây thì ở đâu? Mà chuyện này đã lâu chưa, sao không nghe Ngọc nhắc đến? Thế cô có biết họ dọn đi đâu không ạ? Địa chỉ cụ thể thì cô không rõ, nhưng mà mẹ con nó sang bên nhà chồng con Ngọc ở rồi. Cô bảo cái gì cơ? Phong dường như không tin vào tai mình. Ngọc có chồng rồi sao? Cô bảo là cái Ngọc với bà Lan sang nhà chồng nó ở rồi, nhà neo người mà nó thì chửa đẻ, mà cậu là ai đấy? Phong không còn nghe thấy tiếng cô hàng xóm hỏi nữa, lời nói vừa rồi như tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh. Bảo sao Ngọc cứ tránh né chuyện cưới xin, trong khi lúc đầu thì ẩn ý không biết bao nhiêu lần, rồi dạo này còn không cho anh ta vào nhà. Hóa ra Ngọc đã có chồng rồi, rốt cuộc đứa con trong bụng mà cô đang mang là của ai? Nếu như của người kia thì bản thân mình có khác nào một thằng hèn chăm vợ của kẻ khác, lại lấy đó làm niềm vui và rời bỏ người con gái bên cạnh mình suốt ngần ấy năm qua. Nhìn Phong đứng im như mấy vị trong phim cổ trang bị điểm huyệt, nhưng vẻ mặt lại không ngừng biến hóa. Cô hàng xóm nhận ra mình lỡ lời, vừa nói ra những chuyện không nên nói, bèn lùi dần né tránh rồi đi nhanh vào trong nhà. Không sau nhà ấy có tranh chấp cãi nhau gì, mình lại liên lụy thì khổ. Bà Hồng vừa rời đi chưa bao lâu, Ngọc vơ vội chiếc điện thoại. Vừa rồi cô ta tắt âm nên không có động tĩnh gì, đến khi mở lên mới thấy biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của Phong. Để ý kỹ thời gian thì đã từ ngày hôm trước, gần đây chẳng thèm gọi hay nhắn tin gì cả. Ngọc định giận dỗi để cho anh ta đến chủ động liên lạc lại thì mới thôi, người đâu mà vô tâm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cô ta cũng đâu có nói rõ tình trạng của bản thân với Phong đâu. Mấy ngày nay cô ta nghỉ phép, còn bị bà Hồng quản chặt, bây giờ không nhân cơ hội thì không biết là đến khi nào. Cứ sống trong cảnh lén la lén lút như thế này, Ngọc cũng phát bực. Lần này đến lượt máy Phong có mấy cuộc gọi nhỡ, anh ta nhìn điện thoại đổ chuông, qua một thời gian tự ngắt, lặp đi lặp lại như thế mấy lần, bên kia thôi không tiếp tục nữa. Không đi làm cũng không ở chỗ cũ, mà chỗ ở mới thì Phong không biết là ở đâu. Anh ta nín nhịn cơn giận như dung nham nóng hổi, chỉ trực chờ mà tuôn trào, chờ Ngọc chủ động liên lạc. Alo, anh đang họp hay làm cái gì mà không thèm nghe điện thoại thế? Mấy hôm nay anh hơi bận nên không gọi cho em được, mãi hôm nay mới có thời gian để đi mua ít đồ đưa sang cho em đây. Nghe ngờ đến đây thì Ngọc giật mình. Anh đưa sang đâu cơ? Phong vẫn nhẹ nhàng mà như cơn gió độc sộc vào, khiến Ngọc muốn trúng gió nằm lăn ra. Thì sang nhà em chứ đâu, tiện thể chào hỏi bác gái luôn. Mấy hôm nay em ốm anh không qua được đã đành, lại làm con gái người ta lớn bụng như thế mà không chịu xuất hiện nữa thì không phải phép lắm nhỉ? Ngọc cười gượng lắp bắp. Không, không cần đâu anh, mẹ em không trách móc gì đâu. Em cũng giải thích cho mẹ hiểu là anh nhiều việc bận lắm. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Bận thì có bận thật, nhưng bây giờ anh đang rảnh rỗi, chắc mua đồ xong là anh qua liền. Thật sự không cần đâu, nhà em nhỏ mà chật chội lắm. Cô ta kiếm cớ. Thì có sao đâu, anh là anh lo cho em nên mới muốn qua. Có gì còn đưa đi khám chứ, cứ để mãi vậy á, anh không yên tâm chút nào cả. Không cần đâu, em khỏe lên nhiều rồi, sắp đi làm lại rồi đó. Mấy hôm nay mẹ cũng chăm em nên không chú ý dọn dẹp nhà cửa. Còn bừa bộn mà để anh vào thì cũng ngại. Thôi thì hôm khác anh hãy qua, nha anh. Thay vì đưa Ngọc đi khám, Phong muốn đưa cô ta đi xét nghiệm huyết thống thai nhi hơn. điều khiến anh ta có thể nhẫn nhịn đến bây giờ chính là đứa trẻ. Ban đầu đến với Ngọc cũng chỉ là ham vui nhất thời, nhưng sau này mọi chuyện lại rẽ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. So lại thời gian thì cũng không khác biệt lắm, Ngọc còn uống thuốc bữa đực bữa cái. Nhưng trong khi cô ta còn ở cùng với một người đàn ông khác thì Phong không dám chắc đó là phải con của anh ta không. Có khi chính Ngọc cũng chẳng rõ điều này. Thế cũng được, vậy lần sau anh đến xin cưới em luôn nha. Anh lại nữa rồi, chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi cơ mà. Cách nhau một đường truyền nên Ngọc không biết anh ta đang cười lạnh, khác hẳn với giọng nói dịu ngọt dỗ dành kia. Quả nhiên là cô ta vẫn muốn trốn tránh, không cho đến nhà, không cho bàn đến chuyện đám cưới là bởi vì những chuyện này đã có người khác làm trước rồi sao. Phòng cúp máy rồi ném mạnh xuống, chiếc điện thoại xịn nãy trượt ra khỏi ốp bảo vệ nằm im một góc. Bảo sao bụng đã lùm lùm sau áo, nhưng người nhà Ngọc chẳng lấy làm lo lắng quan tâm đến tác giả là ai. Có khi chẳng phải một mình Phong bị lừa trong chuyện này. Định là cuối năm nay Phong sẽ dành tặng Ngọc một chuyến du lịch bất ngờ, cảm ơn cô ta đã mang thai đứa con. Chưa hết, Tết nay anh ta còn muốn đưa Ngọc về quê ra mắt người nhà. Thế mà trong phút chốc, một nửa sự thật được vén màn đã xóa tan những dự tính. Nếu như đứa bé thật sự là con Phong, anh ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cái chuyện này, nhưng cũng chẳng biết là có phải hay không. Bất chợt Phong lại nhớ đến Hoa. Tầm này năm ngoái cô ấy đã díu ra díu dít bàn với anh ta chuyện Tết này mua quà gì cho gia đình. Hoa chỉ thiếu cái đám cưới và tờ giấy hôn thú về mặt pháp luật, chứ từ lâu đã chẳng khác gì con cháu trong nhà Phong. Thế mà loáng một cái, năm nay đã chẳng còn là của nhau. Phải chăng lúc đó Hoa cũng cảm giác thế này? À mà không, thế này có ăn thua gì so với Hoa khi đã tận mắt chứng kiến. Phong mới chỉ tai nghe thôi mà cảm giác bị phản bội dâng lên khiến cơ thể rã rời. Cô ấy mắt thấy còn đau khổ tới nhường nào nữa. Hình như bây giờ anh ta lại thấy hơi nhớ đến người yêu cũ. Hoa dịu dàng và hiểu chuyện biết mấy, không hay nhõng nhẽo và đòi hỏi nhiều yêu cầu vô lý như Ngọc. Trong lúc này, Phong lại thèm cảm giác được giống như ngày xưa. Sau một thời gian nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thì sức khỏe của Ngọc cũng đã trở nên tốt hơn, có thể xuất viện và trở về nhà. Ở không một chỗ, cô ta cảm giác như mình sắp mọc rễ cắm xuống tới nơi. Từ cái ngày không cho Phong sang nhà, anh ta cũng không gọi tới nữa, thỉnh thoảng hỏi thăm vài ba câu qua tin nhắn. Ngọc hơi bực vì đã nói là bị ốm mà Phong chẳng quan tâm gì thêm, nhưng cũng đỡ thấp thỏm lo cuộc gọi đến lúc bà Hồng đang ở đó, khiến cô ta rào trước chắn sau mắc mệt. Thời gian này ở không nên, Ngọc cũng suy nghĩ, lần này đúng là trong cái rủi có cái may, vẫn giữ được em bé, có toan tính đến đâu thì tình mẫu tử vẫn là tình cảm thiêng liêng. Cô ta đặt tay lên bụng, bắt đầu vẽ ra những kế hoạch sau này. Chắc chắn là Ngọc sẽ không chôn vùi tuổi xuân của hai mẹ con ở nhà bà Hồng được. Bên phòng cũng đã thông báo với gia đình, tạm thời Ngọc không nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này cho ổn thỏa, ngoài cách nói thẳng với bà Hồng. Ngặt một nỗi Minh Thiên ra đi đã là một cú sốc lớn lắm rồi, bây giờ bồi thêm quả này sợ bà chịu không nổi mà đi theo con trai mất. Nhưng mà nghĩ lại thì bà Hồng có ra sao ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta, chỉ là tiếc căn nhà với mảnh đất cao giá. Bà Lan thấy con gái nằm thừa người ra, chân mày xô lại vào nhau ra chiều suy nghĩ nặng nề. Thấy không thoải mái ở đâu à? Để mẹ đi gọi bác sĩ. Nói rồi bà xoay người đi ra. Ngọc cản lại. Không cần đâu mẹ, con đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Không có gì Hồng ở đây, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Bà Lan đi đến ngồi xuống bên cạnh con gái. Đúng là mẹ của con, không có chuyện gì mà qua mắt mẹ được. Ngọc mỉm cười, chợt nhớ đến bà Hồng biết cô ta có thai, cũng là bà Lan chủ động nói. Nhưng Ngọc không trách mẹ mình, thời điểm đó Phong còn nhập nhằng chưa rõ với Hoa, cô ta phải tính đến phương án dự phòng. Chỉ là thời thế thay đổi, phương án B lại trở thành vật cản để đạt được phương án ban đầu. Con từ trong bụng mẹ chui ra, sao mẹ lại không biết cho được? Chuyện này có liên quan đến cái cậu đi ô tô hay đưa đón con đúng không? Nhưng mà con nằm viện cả tuần nay, chả thấy đến thăm gì nhỉ? Con không cho anh ấy đến đấy chứ, còn gì Hồng nữa, tính sao? Bà Lan im lặng một lát rồi nói. Thế nó không để ý gì đến chuyện con đang mang thai à? Để ý thì bọn con đã không đến với nhau rồi. Nhưng mà gia đình cậu ta thì sao? Liệu họ có chấp nhận không? Bà Lan vẫn luôn lo lắng đến chuyện này. Anh ấy nói với gia đình đây là con của anh ấy rồi ạ. Nghe đến đây bà Lan sửng sốt. Hai đứa đã quen nhau lâu chưa? Tình cảm đến mức nào rồi mà chuyện này nó cũng dám nhận thế? Liệu đến lúc bị phát hiện ra thì làm sao? Hay là nói rõ với bà Lan, biết đâu mẹ có thể giúp mình một tay. Ngọc biết dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì bà Lan cũng sẽ đứng về phía mình. Chuyện sắp tới đây có lẽ cũng sẽ sốc, nhưng mà không đến nỗi nào đâu. Con nói thật đấy, mẹ biết rồi, nhưng mà có thể mới đầu yêu nên nó sẵn sàng làm tất cả. Lỡ sau này... Ngọc cắt ngang, mẹ hiểu lầm rồi. Ý con nói chuyện em bé ấy là con của anh ấy thật. Con vừa nói cái gì cơ? Bà Lan cơ hồ đứng không vững, phải vịn vào giường bệnh. Tại lần đó con còn chưa nói với mẹ, mà chưa gì mẹ đã biết rồi, con đi nói với dì Hồng trước nữa chứ sao? Đã lỡ rồi thì con cũng phải theo mà diễn tiếp thôi. Mẹ có biết là từ ngày đó đến giờ con mệt mỏi như thế nào không? Anh ấy cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi rồi, nhưng mà vì chuyện này nên con đang lần nữa đến bây giờ đấy. Đó, mẹ tính sao thì tính đi. Bà Lan vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì sự thật Ngọc vừa nói ra, thì con gái đã đẩy cái mớ rối ren đó vào tay mình. Đúng là ngay khi phát hiện ra cô ta có bầu, cũng là thời gian bà Hoa chịu nỗi đau mất con không màng ăn uống. Bà Lan mặc định đó là con của Minh Thiên nên cứ thế nói ra thôi, không ngờ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thời gian đó Ngọc đã qua lại với người khác rồi ư? Nhưng bây giờ bà Lan cũng chẳng có thời gian mà truy đến cùng chuyện này. Còn vấn đề quan trọng hơn đang nằm sờ kia kìa. Thức ăn trong chiếc cặp lồng vẫn còn đầy đặn như lúc mới cho vào, nhưng sau hai lần đi đi về về hơi nóng đã lan tỏa ra hết. Bà Hồng thả túi lên bếp rồi trở về phòng nằm. Thời gian này chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc cho Ngọc, tuy có vất vả nhưng bà vẫn thấy rất vui. Chỉ là niềm vui ấy có lẽ không tồn tại được bao lâu nữa rồi. Nhớ lại cuộc trò chuyện của mẹ con Ngọc ở trong bệnh viện, lòng bà thêm tê tái. Từng có thời điểm bà không lấy làm vui vẻ gì khi cô ta và Minh Thiên qua lại, nhưng thời gian qua là bà thật lòng yêu thương chăm sóc Ngọc như con dâu trong nhà. Chỉ là lựa chọn của bà có lẽ đã sai rồi. Thật ra ngay từ đầu bà Hồng đã biết đứa trẻ là con của người ta, không phải con của Minh Thiên, không phải cháu nội của mình. Thay vì làm rõ mọi chuyện sáng tỏ thì bà lại tin theo lời bà Lan, lừa dối người ngoài cũng như tự lừa dối chính bản thân mình để tìm kiếm niềm an ủi và thoát khỏi cơn tuyệt vọng. Mấy tháng trôi qua, nỗi niềm cũng đã phần nào vơi đi một chút. Đã đến lúc bà Hồng tháo vỏ bọc hạnh phúc mong manh này để mọi người về đúng với vị trí ban đầu. Giọt nước mắt tràn ra, trượt dài trên những nếp nhăn nơi khóe mắt rồi lẫn vào trong mớ tóc bạc. Thế là từ nay, bà lại chỉ có một mình. À không, sau khi con trai qua đời, bà vẫn luôn một mình. Bà Lan, Ngọc hay là đứa trẻ mà cô ta đang mang vốn chỉ là những vị khách qua đường dừng chân nghỉ lại. Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Đồng hồ điểm đến giờ trưa, mọi hôm cứ tầm này là bà Hồng đã mang cơm đến, nhưng hôm nay đến giờ rồi mà chẳng thấy ai. Bà Lan lại ra cửa sổ nhìn xuống dưới sân để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Người đi ra đi vào liên tục nhưng không thấy bà Hồng đâu. Tầng tầng lớp lớp mây dày đặc phủ kín bầu trời, hé cửa sổ cho một chút thoáng rồi bà Lan đóng lại. Con có đói bụng không? Để mẹ xuống căng tin mua cái gì ăn lót dạ. Không có bà Hồng ở đây quản, Ngọc mặc sức nằm bắt vèo chơi điện thoại. Không cần đâu mẹ, con mới ăn quả táo nên cũng chưa thấy đói. Lạ thật, hôm qua về thì thấy chị ấy nằm dài trên giường, chẳng nói chẳng rằng gì hết, hôm nay đến muộn hay không đến cũng chẳng nói tiếng nào. Cô ta không mấy quan tâm, miệng đáp mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chắc tắc đường nên đến muộn, có đói thì mẹ cứ đi mua gì ăn trước đi. Bà Lan giơ điện thoại ra, nãy giờ mẹ gọi mấy cuộc cũng không bắt máy đây này, không biết ở nhà có chuyện gì không biết. Mẹ cứ khéo lo, bà ấy thì làm gì có chuyện gì. Nói gở chứ trên đường mà có gì thì người ta cũng tìm đường mà liên lạc rồi. Thôi, đợi thêm 10 phút nữa mà không thấy thì mẹ về nhà xem thử. Tùy mẹ. Không liên lạc được với bà Hồng là bà Lan cũng thấy lo lo. Một phần là sợ ở nhà bị làm sao, một phần là thấp thỏm, có khi nào bà Hồng biết được chuyện gì rồi không. Thời gian vẫn trôi không ngừng lại dù chỉ một tích tắc. 10 phút trôi qua mà bà Hồng vẫn không đến thật. Bà Lan đứng dậy khoác thêm áo rồi nói với Ngọc. Con chưa đói thì chờ thêm một lát nhé. Mẹ về xem thử sao mà lâu thế. Con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Vừa rời đi chưa được 5 phút đã có tiếng mở cửa. Ngọc tưởng là bà Lan quay lại nên không nhìn mà chỉ hỏi. Mẹ quên cái gì à? Tiếng bước chân càng ngày càng gần nhưng không nghe tiếng trả lời. Ngọc cảnh giác liếc mắt nhìn sang. Anh Phong. Cô ta vội bỏ điện thoại xuống. Vừa rồi còn nhắn tin hỏi Phong không trả lời. Vậy mà thoát một cái đã thấy xuất hiện trước mặt như một cơn gió. Sao anh biết em ở đây? Không có quan tâm tình trạng, không hề dịu dàng hỏi thăm. Phong cứ đứng đó nhìn Ngọc chằm chằm khiến cô ta cảm thấy bất an. Cậu nghĩ anh ta giận vì giấu chuyện nằm viện. Chưa hết bà Lan với bà Hồng còn có thể vào đây bất cứ lúc nào. Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay Phong. Anh làm sao thế? Thấy người ta như vậy mà chẳng thèm nói năng gì cả. Giấu còn gì? Anh ta đáp cụt lùn. Ngọc bĩu môi. Thì em sợ anh lo lắng, lại làm mặt căng với em như thế này nên mới không dám nói đấy. Phong gỡ tay Ngọc ra khỏi người mình. Trước khi vào vấn đề chính thì anh ta đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh làm sao vậy? Từ lúc đặt chân vào phòng, Phong cư xử lạ lắm. Ngọc ngơ ngác nhìn, có phải anh ta biết đường đến đây rồi và cũng nghe loáng thoáng một số chuyện nên mới hiểu lầm chăng? Tôi không nhắc đến chuyện đó. Vậy ý anh là sao? Vào đây không thèm hỏi han gì, lại còn trừng mắt nhìn, ý là sao đây? Phong cười gằn, chụp lấy bả vai của Ngọc. Tôi hỏi cô, đứa bé là con của ai? Hả? Bỏ ra, đau em. Mặc kệ cô ta nhăn nhó, Phong vẫn không thả lỏng tay. Tôi hỏi cô bị điếc à? Đứa bé là con của ai? Anh nổi điên cái gì vậy? Tự nhiên chạy đến rồi hỏi con ai? Nó là con của anh chứ còn là con của ai vào đây được nữa? Thấy Ngọc vẫn dám nhìn thẳng vào mắt mình mà khẳng định, Phong cũng có vẻ xuôi xuôi. Đúng lúc này cửa mở, bà Hồng tiến vào. Xin lỗi con, hôm nay mẹ đến... Chưa nói hết câu, bà Hồng bỗng im bặt vì thấy đang có khách, mà khách này còn có hành vi kỳ lạ. Phong chưa trực tiếp gặp bà Lan bao giờ, nhưng cũng đã từng thấy, còn người trước mắt đây không phải, nhưng lại xưng mẹ với Ngọc, vậy thì còn mẹ nào vào đây? Cơn giận vừa mới nguôi nguôi nay lại bùng lên như thổi gió vào đống than hồng. Nghĩ đến bản thân mình đã từng vui sướng biết bao, thì bản thân khó có con mà Ngọc lại có thai. Chắc thầm tâm cô ta đang cười vào mặt thằng chăm vợ con cho vợ thằng khác này không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến việc mình trong mắt Ngọc chẳng khác gì một thằng hề là Phong lại điên tiết. Ngay lập tức, anh ta mạnh tay lôi Ngọc xuống đất thật mạnh. Chưa kịp cho cô ta thêm cái tát thì bà Hồng đã vội chạy lại. Hộp inox rơi loảng xoảng rồi lăn tròn, cơm canh thức ăn đổ lênh láng hết trên sàn. Cậu làm cái gì vậy? Bảo vệ đâu? Y tá đâu hết cả rồi? Bà Hồng người già sức yếu, không thể so với trai tráng khỏe mạnh như Phong, nên chỉ kịp dồn sức đẩy anh ta ra, ôm Ngọc che chở rồi la toáng lên để bên ngoài nghe được mà vào giúp. Năm nay công ty tổ chức tiệc tất niên, cuối năm sát Tết âm lịch, nhân sự phòng marketing thiếu đi một người. Sau đợt nghỉ phép dài ngày, Ngọc cũng nghỉ làm luôn. Từ đó đến giờ Trúc Vi cũng không hay tình cờ gặp cô ta như lúc trước. Nghe đâu Ngọc bị sẩy thai, chuyện cụ thể như thế nào thì cô không rõ. Nhớ cái ngày cô ta nhập viện, Trúc Vi cũng có mặt ở đó dìu bà Hồng vào, nghe tình hình đã ổn rồi mới rời đi. Vậy mà đúng là không lường trước được, tội cho bà Hồng và cho cả đứa nhỏ. Không có ai tranh giành vị trí với mình nữa, Thanh thấy yêu đời hẳn, còn vui vẻ bắt chuyện với Trúc Vi. Cô vẫn chưa quên chuyện cũ, nhưng không tiện nhắc đến ở đây nên cũng đáp qua loa lấy lệ rồi lấy cớ chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ sắp lên sân khấu để rời đi. Thay bộ biểu diễn ra, trang phục Trúc Vi chuẩn bị cho tối nay cùng tông màu chủ đề của buổi tiệc. Chiếc đầm xòe màu xanh ngọc nhìn sang trọng mà lại không dìm người mặc giả đi. Bộ này là Phước Nguyên chọn mua vào tháng trước, mắt nhìn của anh cũng chuẩn ghê. Cô hợp bộ này mà lại mặc vừa in, ngồi ăn nãy giờ mà mấy chị em khen lấy khen để, làm cô vừa ngại vừa thích. Nhóm của Trúc Vi còn thắng mini game nên mỗi người còn được thưởng thêm một phần quà mang về. Lúc xuống dưới sảnh, Trúc Vi khoác thêm chiếc áo lông trắng tinh, vừa dày vừa ấm. Phước Nguyên đứng đó đã được một lúc, mái tóc phủ một lớp bong bóng nước nhỏ li ti, chắc là sương đêm rơi xuống. Bước chân cô đi về phía anh nhanh hơn. Sao anh không ở trong xe chờ em mà ra đây làm gì? Hứng sương hứng gió về lại ốm ra. Không Phong trần sương gió thì sao kịp ngắm người đẹp từ xa? Ồ, công ty em nhá, nhiều người đẹp lắm đấy, còn có mấy cô chưa chồng nữa cơ, không biết là anh đây thì ngắm cô nào nhỉ? Nhiều người đẹp lắm à? Thế mà anh lại không thấy mới lạ nhỉ? Anh chỉ thấy mỗi cô đẹp nhất đang đứng trước mặt anh thôi đây này. Trên bầu trời đêm nay không sao, có lẽ ngôi sao sáng nhất nằm trong mắt Phước Nguyên rồi. Lúc Trúc Vi sửa soạn chuẩn bị đi thì anh đi làm chưa về. Cô đi với chị Nga sang đây, tàn tiệc Phước Nguyên đến đón. Qua một buổi tối lớp trang điểm đã nhạt đi phần nào, nhưng như thế trông lại tự nhiên hơn. Người ta nghe thấy lại cười cho bây giờ. Trúc Vi đè anh, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào hơn cả vị bánh sô-cô-la vừa ăn ban nãy. Anh khen vợ anh, ai dám cười nào. Được rồi, mình về thôi anh, đứng thêm lát nữa là về ốm thật hết đấy. Cô vươn tay vờn nhẹ những hạt nước nhỏ xíu đọng trên mái tóc mềm. Đây này, em mà ra muộn là anh cứ đứng mãi như này à? Phước Nguyên giơ tay lần theo cảm nhận mà cầm lấy bàn tay cô. Làm gì mà yếu thế đâu? Nói rồi anh hơi nghiêng đầu lại gần nói nhỏ, thuận tay cài cúc áo khoác ngoài lại cho cô. Ở khoảng cách này còn ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng. Anh mạnh yếu như thế nào á? Không phải em mới là người rõ nhất à? Trúc Vi nhăn mày thò tay nhéo anh một cái thật đau. Mặc dù phạm vi xung quanh không có ai, đồng nghiệp đứng cách đó một khoảng không xa để có thể nghe thấy lời Phước Nguyên nói đâu, nhưng mà cái lão này cứ hở ra là khiến cô đỏ mặt. Có một buổi chiều thu mơn man gió nhẹ, chiếc xe chạy bon bon trên con đường dẫn về nhà. Hôm đó là lần đầu tiên Trúc Vi đến chơi, anh cũng có ý định trêu cô rồi. Nhưng lúc đó hai người còn chưa chính thức là vợ chồng nên Phước Nguyên đành thôi. Lời yêu cũng đã nói rồi, bây giờ thì chẳng còn lý do gì mà ngại ngùng hay là giữa đôi bên còn khoảng cách. Bố mẹ về chưa anh? Rồi, anh ra đến ngõ là bố mẹ cũng vừa về đến nhà. Tối nay ông bà Hạnh sang nhà bà Lý ăn tất niên sớm, cũng coi như tiệc chia tay người quen ở đây vì sắp chuyển sang nhà khác đi nơi khác sống. Thế là Liên cũng không còn ở đây để quấy rầy Phước Nguyên, nghĩ đến mà Trúc Vi thấy nhẹ hẳn lòng. Cô còn chưa biết phải xử lý chuyện đó như thế nào, cảm xúc của người ta cô đâu có điều khiển được. Nhưng bây giờ khoảng cách địa lý sẽ giúp cô xử lý những băn khoăn đó, không phải lo ngay ngáy có người tơ tưởng đến chồng mình nữa rồi. Cuối đông đầu xuân năm trước, Phước Nguyên vẫn còn là một người đàn ông độc thân. Nhìn những cặp đôi yêu nhau bên nhau mà ngoài lạnh trong cũng rét, không biết khi nào duyên phận tình yêu mới chiếu xuống cho anh, để mỗi dịp Tết đến hay gia đình tụ họp đông đủ, không phải nghe những câu khi nào lấy vợ hay là lấy vợ đi Nguyên. Người ta giới thiệu cho anh cũng đâu phải ít, toàn phải kiếm cớ từ chối thôi. Cho đến khi Trúc Vi xuất hiện, anh đồng ý rồi tổ chức cưới liền, khiến nhiều người được một phen kinh ngạc. Biết sao được, lỡ đặt người ta nơi tim lâu lắm rồi. Đầu xuân, những cảnh lộc non mơn mởn vươn lên đón ánh nắng dịu dàng. Khắp phố phường vang lên khúc nhạc mừng năm mới sang. Đây là năm đầu tiên Trúc Vi đón Tết ở nhà chồng, lòng tràn đầy hứng khởi nhưng lại nhớ bố mẹ ở nhà. Năm nay chỉ có hai ông bà đón Tết, cây mai trước sân nhà được tỉa hết lá trổ đầy nụ xanh. Chỉ độ vài hôm nữa thôi, những cánh mai vàng mỏng manh sẽ nở ra kéo nắng xuân về. Trong dòng người muôn phương đến chùa cầu bình an, may mắn, Trúc Vi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, một người mà lâu lắm rồi cô không gặp lại. Bà Hồng trong bộ đồ màu lam giản dị, tóc búi gọn sau ót, chắp tay thành tâm cầu khẩn. Cháu chào bác ạ. Vi hả cháu? Bà Hồng nhìn quanh. Cháu đi một mình à? Trúc Vi lắc đầu, trông bà đã bớt nét ủ rũ, thần thái cũng tươi tỉnh hơn trước. Cô mừng thay. Không ạ, chồng cháu đang đứng ở đằng kia. Nhìn theo hướng cô chỉ tay, bà Hồng cười hiền hậu. Đầu năm tránh nói chuyện buồn, hai người trò chuyện vui vẻ đôi câu rồi chào tạm biệt nhau. Những con người từng đi chung một đoạn đường, sau này dù có tách rời ra, cũng sẽ tìm được chốn về bình yên của riêng mình. Bà Hồng tin Minh Thiên, con trai mình, đang ở một thế giới khác, cũng sẽ có được hạnh phúc. Một năm cũ nhiều biến cố đã đi qua, hy vọng một năm mới tươi sáng và suôn sẻ. Sau khi xảy ra xô xát với Phong ở bệnh viện, Ngọc không còn may mắn như lần trước. Đứa bé không giữ được, Phong cũng dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm này, khiến cô ta nửa điên nửa tỉnh. Đứa bé đúng là con của Phong. Đã từng hy vọng, đã từng mong ngóng, nhưng cuối cùng là chính anh ta góp phần lớn trong việc đẩy đứa bé rời xa nơi này. Đó cũng là điều khiến Phong ân hận nhất. Nhưng trên đời này, không có chuyến tàu trở về quá khứ để thay đổi chuyện đã xảy ra. Tình yêu rời đi, con cũng rời đi. Phản bội người yêu, bây giờ xảy ra chuyện, Phong chẳng còn mặt mũi nào để cầu xin Hoa quay lại. Từ một người đàn ông lịch lãm phong độ, nay người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sạch, tóc tai sơ xác. Bà Hồng rộng lòng nhưng mà bà Lan chẳng dám. Nỗi tủi hổ sâu sắc khiến bà Lan không dám đối diện với bà Hồng, huống gì là tiếp tục nương nhờ ở đó. Cứ tính tính toán toán, để rồi đến khi mọi chuyện đổ bể, người mở rộng vòng tay với mình lại là người mình nhắm đến. Khỏi phải nói, Ngọc thành ra như ngày hôm nay cũng là do bà không quản nghiêm con mình. Dù cô ta làm chuyện xấu xa, bà cũng không ngăn cản mà có khi lại còn hùa vào. Sai là sai, không thể bao che lấp liếm cho rằng đó là vì thương con được. Khác với ngày đầu đặt chân lên chốn này, còn có cả nhà bà Hồng đón tiếp. Cánh cổng khép lại, ngày về lại nơi xưa chỉ có hai mẹ con. Ngọc ngơ ngác đứng đó, tay ôm con gấu bông miệng lẩm bẩm không nghe ra câu gì. Mãi cho đến khi bà Lan lên tiếng, đi thôi con. Ngọc mới cúi gằm mặt theo bước chân mẹ đi. Căn nhà cũ đã bán, mua được căn nhà mới nhỏ hơn, còn lại một chút vốn dành để ăn dần và chạy chữa cho Ngọc. Đến một ngày nào đó cô ta sẽ bình thường trở lại, trả giá những lỗi lầm gây ra cho hai cuộc tình và nỗi đau về đứa con ruột vô tội sẽ chẳng thể nào vơi. Cất phong bao màu đỏ mà bà Hồng mới đưa vào túi sách, ngần này tuổi rồi còn được nhận lì xì. Ban đầu Trúc Vi định từ chối, nhưng sau vẫn nhận, như đón nhận tình cảm của người bác dành cho cháu gái. Phước Nguyên bước đến. Ai vậy em? Mẹ của bạn em. Ừ, giờ mình về rồi chiều còn sang nhà bác nhỉ? Vâng. Sang đến mồng ba, vợ chồng về ngoại cả ngày. Tết năm nay nhà ông Hùng có rể mới nên nhà cũng rộn ràng hẳn lên. Có mỗi đứa con gái là Trúc Vi, nhưng anh em trong họ cũng đông, mỗi người có dịp tụ họp tấp nập như hôm đám cưới. Thanh Trà cũng đã dám dẫn anh người yêu tên Đức về ra mắt. Trúc Vi khều Thanh Trà chỉ. Này, chàng rể mới và chàng rể tương lai đang ngồi nói chuyện với nhau kìa. Ở đâu? Có ai sắp lấy chồng à chị? Ơ cái con này, chả thắng Đức thì ai vào đây? Lúc này Thanh Trà mới hiểu ra đỏ mặt. Chị này, mà chị ơi, chị thấy lấy chồng vui không? Nghe câu hỏi này mà Trúc Vi bật cười. Tại em cứ nghe mấy người lấy chồng xong than rồi thôi, Còn anh chị lấy nhau á là do mai mối mà em thấy có vẻ hạnh phúc đấy. Vui hay không thì cũng tùy hoàn cảnh của mỗi người thôi. Còn bọn chị chắc là do duyên số đấy. Chắc số chị cũng may mắn. Cơ mà sống chung thì cũng không tránh khỏi những lúc xô xát này kia. Mà chị ý cũng chẳng phải là người có nhiều kinh nghiệm nên không biết nói thế nào cho phải. Mà con nói á thì thể đúng với người này nhưng mà sai với người khác. Nên là em cứ tìm hiểu kỹ rồi hãng tiến tới. Phần còn lại là duyên số và sự cân bằng của đôi bên thôi. Nhà mẹ đẻ của Thanh Mai cũng gần đây. Vừa hay hôm nay vợ chồng bên đó cũng về ngoại. Lo em bé đi buổi tối muộn lạnh nên không hẹn nhau ở quán cà phê mà Phước Nguyên với Trúc Vi sẽ sang chơi. Con đường nhỏ trở nên lung linh hơn vào buổi tối vì được tô điểm thêm những cuộn đèn nhấp nháy rực rỡ. Ngoài đường rộn ràng tiếng nói tiếng cười của người đi chơi xuân chúc Tết. Em bé không ngại người lạ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Trúc Vi. Đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn cô rồi lại thích chí ê a cười toe toét. Nó bảo mẹ Vi để em bé đi để con chơi với em đấy. Thế còn chịu khó chờ thêm mấy tháng nữa nhá, rồi em bé ra chơi với con, chịu không? Phước Nguyên vui vẻ làm mặt xấu chọc bé cười, nghe anh nói mà Thanh Mai tròn mắt. Thật á? Trúc Vi cười tủm tỉm, gật đầu thay cho câu trả lời. Tốt quá, chúc mừng vợ chồng mày nhá. Thế là kế hoạch sinh con trong năm nay cũng đã hoàn thành bước đầu. Đối với Phước Nguyên năm vừa qua là một năm nhiều thắng lợi đấy chứ. Kết hôn với người mình yêu, sang năm nay chuẩn bị đón thành viên mới chào đời, mọi thứ diễn ra nhanh. Không nói cũng biết anh hạnh phúc đến nhường nào. Cảm ơn em nhé. Trúc Vi ngồi sau, vòng qua cho tay vào túi áo khoác của anh. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Phước Nguyên đang lái xe nên anh không dám thò tay vào, bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh yêu em. Xì, xến quá đi. Anh nhướng mày. Chỉ thế thôi à? Chúc mừng năm mới của chồng em. Ừ, người ta bày tỏ tình cảm với em mà em lại đi chúc mừng năm mới. Thì anh chả cảm ơn em xong lại nói yêu em còn gì. Trúc Vi dáng nhịn cười nên không đáp. Đến nhà cô cẩn thận nhìn vào trong rồi nhanh chóng hôn chụt lên đôi môi anh một cái. Lý lắc nói, yêu anh. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Nguyệt Cát. Phong đã dứt khoát cắt đứt tình cảm khiến Ngọc nửa điên nửa tỉnh. Vi và Nguyên bình yên bên nhau, hài lòng với hiện tại cũng là một dạng hạnh phúc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.